Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3417, lại ngộ hỗn độn tàn đồ. Có người nói lần này có bảo vật ngay cả ta tộc vương đều đã kinh động. Mở ra mạnh nhất kho báu, chuẩn bị tham dự đấu giá, đáng trách, đáng chết đạo chủ như là bốc hơi khỏi thế gian. Cũng không biết trốn đến nơi nào đi tới, căn bản sẽ không tìm được. Chúng ta còn phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, chính là luân hồi một mạch ở Bất Hủ Thành một cái cứ điểm. Bên trong có một ông già cùng hai người trẻ tuổi, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bọn họ cũng muốn đi buổi đấu giá tham gia trò vui, nhưng là luân hồi tiểu tiên vương muốn đạo lăng đầu người. Bọn họ chỉ có thể ở đây khổ sở chờ đợi có người tới cửa đưa tin tức. Hiện tại luân hồi một mạch mở ra bảng giá đã phi thường đáng sợ, đầy đủ 2.000 cân tiên liêu. Mặc dù là hoàng tộc một vài người nhận được tin tức, sợ cũng sẽ bí quá hóa liều đem tình báo đưa tới. Rốt cuộc việc quan hệ luân hồi một mạch đại địch truyền thừa, cũng liên quan đến luân hồi bộ truyền thừa. Nhiều năm như vậy bọn họ chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy. Ngươi là người phương nào? Thấy có người đến nhà, hai người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm một cái đi tới thanh niên, chú ý tới hắn bình thường khí tức, sắc mặt đều có chút không sai. Đi tới hỏi, tuyệt đối đừng nói cho ta tiểu tử ngươi đi nhầm đường. Làm sao, các ngươi không phải ở treo giải thưởng đạo chủ tung tích manh mối? Đạo lăng lạnh nhạt nói, ta là tới đưa tin tức, các ngươi lấy ra khen thưởng đến cùng có phải là thật hay không? Ngươi nói cái gì? Hai người trẻ tuổi hoàn toàn biến sắc. Nằm ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần ông lão chớp mắt tỉnh lại. Lão nhân này quả thực là mạnh mẽ, như là một đầu lão sư tử đi tới, gầm thét nói, ngươi nói có thể thật chứ? Tiểu tử ngươi có thể đừng khuông ta. Hai người trẻ tuổi con mắt chớp mắt đều đỏ. Nếu là bọn họ kiếm được tin tức, tiểu tiên vương tuyệt đối sẽ đối với bọn họ phi thường trọng thị. Ta làm sao dám khuông chúng ta? Đạo lăng nói rằng, các ngươi nói 3.000 cân tiên liêu đến cùng có phải là thật hay không? Cái gì 3.000 cân? Rõ ràng là 2.000 cân. Hai người trẻ tuổi hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi có phải là nắm giữ tung tích của hắn? Muốn cố định giá khởi điểm. Ta không muốn gia nhập luân hồi một mạch. Cho ta 3.000 cân tiên liêu. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi tung tích của bọn họ. Đạo lăng nói rằng, nếu như các ngươi không muốn, ta hiện tại chính là hoàng tộc. Hai người trẻ tuổi sắc mặt chớp mắt chìm xuống. Bên cạnh ông lão trực tiếp cười ha ha. Tiểu hữu thực sự là đùa giỡn. Mấy ngàn cân tiên liêu mà thôi, chúng ta có thể không để ý. Chỉ cần ngươi cung cấp chính xác tin tức, tiên liêu lập tức giao cho ngươi. Đạo lăng có chút không tin. Người lão giả này chỉ lo hắn quay đầu lập tức, trực tiếp mở ra hư không túi. Trong này chất đầy các loại tiên liêu, chảy xuôi tiên huy gợn sóng. Quả thực như là một cái tiên tàng bảo khố hiện ra ở đạo lăng trước mắt. Luân hồi một mạch thật là đủ giàu có. Đấu giá đại nhật thảo tiên liêu có, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Người lão giả này thúc giục, đem tình báo lấy ra đi. Chúng ta luân hồi một mạch chắc chắn sẽ không hố ngươi. Đây chính là tiểu tiên vương thả lời nói. Hắn danh dự ngươi chẳng lẽ còn không tin được. Đây là tự nhiên, đem đồ vật cho ta đi. Đạo lăng đưa tay ra. Ông lão con mắt âm lạnh xuống, nổi giận nói, đừng tưởng rằng cho ngươi một điểm hòa nhã, liền ở ngay đây cho lão phu tự cao tự đại, Vừa nãy lão phu nói có đúng không? Đúng không? Đủ rõ ràng. Rõ ràng. Hai người trẻ tuổi cũng nổi giận. Đạo Lăng cười nói, ta không phải đã tới sao? Vì lẽ đó các ngươi phải đem tiên liêu giao cho ta liền được. Ngươi đang nói cái gì? Hai vị này thanh niên chưa từng phản ứng lại. Ngược lại người lão giả này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trực tiếp mở thiên mục. Nhưng là người này vẫn là người này, không giống như là thay đổi dung mạo. Đạo Lăng một bước tiếp một bước hướng về bọn họ ba vị áp sát. Mỗi đi một bước hắn mặt liền biến một phần. Khi triệt để biến thành một vị con ngươi sâu thẳm người thanh niên trẻ chi khắc. Ba vị này sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Ông lão tóc trắng trong nháy mắt đánh ra một khẩu bảo đỉnh, hướng về Đạo Lăng chấn áp. Ngươi quả thực là muốn chết. Ông lão tóc trắng khí tức cường đại cực điểm, cung điện này đều kém chút nổ tung. Lấy ra bảo đỉnh ầm ầm chuyển động, trực tiếp trầm xuống, phải đem Đạo Lăng trực tiếp chấn áp. Nhanh nắm lấy hắn, chúng ta lập đại công. Hai người trẻ tuổi đều kích động kêu to. Đạo Lăng đứng ở trong điện, áo trắng tung bay, mái tóc dài màu đen khoác vai. Đỉnh kia rất mạnh, nhưng là nhanh đụng vào Đạo Lăng thời khắc, liền chậm rãi cương cố xuống. Hắn căn bản chưa từng nhúc nhích một cái, cơ thể tự chủ chảy ra sức mạnh kinh khủng, để cái này bảo đỉnh đều đang run rẩy, muốn ở khí thế của hắn bên dưới nổ tung. Ầm ầm, Đạo Lăng toàn thể sát khí ngập trời, phụt lên mà ra. Này hai người trẻ tuổi như bị sét đánh, bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều ở chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều muốn nát tan. Phúc, này tuyệt thế hung quang phóng xạ mà ra, để bọn họ kêu thảm thiết, dồn dập ho ra một ngụm máu lớn bay ngang ra ngoài. Không được, ông lão tóc trắng giống như điên cuồng, muốn lay động cung điện này. Nhưng là nơi này bị phong ấn, một tia khí thế cũng không thể thẩm thấu đi ra ngoài. Đạo Lăng một cái tay trong thời gian ngắn bao trùm tới. Này khủng bố bàn tay, quả thực chính là tiên đạo tinh hoa hội tụ mà thành, ẩn chứa ép sụp vũ trụ chúng sinh khủng bố khí thế. Mạnh nhất phân thân há có thể là bình thường chiến lực, đủ để cùng cảnh giới xưng tôn. Chỉ bằng vào Đạo Lăng phân thân, chính là vô địch anh kiệt. Này một cái tay trực tiếp bao trùm ba vị này, đem bọn họ trấn áp ở bên trong cung điện. Cuồng đồ, ngươi không muốn sai lầm. Ông lão tóc trắng muốn rách cả mí mắt. Đạo Lăng quả thực là hung hăng. Truy giết hắn phong ba mới vừa bình yên tĩnh một chút, hắn dĩ nhiên dám to gan đến đây gây sự. Đạo Lăng không nói một lời, lạnh khốc như là một tôn thần ma. Bàn tay của hắn chụp vào hai người trẻ tuổi, bóp nát mi tâm của bọn họ. Phong thần bảng trực tiếp lấy ra chấn áp lại nguyên thần của bọn họ. Đan đế tự mình ra tay, thần hồn tiết ra ngoài, thẩm thấu bọn họ thức hải. Muốn sưu tầm cực đạo đại đế đời sau tự tin. Thế nhưng rất đáng tiếc, đan đế chưa từng được quá nhiều thứ hữu dụng. Luân hồi một mạch vô cùng thần bí. Mặc dù là bọn họ bổn tộc người, một đời đều rất khó bước vào hạt nhân nửa bộ. Ngươi đang tìm cái gì? Ông lão tóc trắng nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Hai cái chi thứ huyết thống bị giết chết, con mắt của hắn đều không nháy mắt một cái. Đây chính là luân hồi một mạch người. Đạo Lăng ngón tay lại một lần nữa điểm nát ông lão tóc trắng mi tâm. Đan đế kiên trì lùng bắt, y nguyên không thu hoạch được gì. Thế nhưng biết được luân hồi một mạch bên trong có một cái nhà tù manh mối, giam giữ một ít cùng luân hồi một mạch đối nghịch cường giả. Đan đế ra tay xóa đi khu vực này dấu vết, để phòng ngừa luân hồi thiên bàn hiểu rõ đến là Đạo Lăng hạ thủ. Xem ra chỉ có thể bắt được một ít trọng yếu hạt giống. không thu hoạch được gì kết cục. Để đạo lăng bình tĩnh tâm nhanh chóng bên trong, lưu lại một mảnh máu tanh hình ảnh. Chín lá đại nhật thảo đấu giá kéo dài tiến hành, giá cả đều nhanh leo lên đến 1000 cân tiên liêu. Tống Thủy Thu gia nhập để một vài người không dám triển khai tay chân đấu giá. Ai cũng biết Tống Thủy Thu vô cùng có khả năng hướng về cùng Tiểu Tiên Vương kết làm một đời đạo lữ. 1000 cân tiên liêu, thời khắc này, Tiểu Tiên Vương mở miệng, để giữa trường bỗng nhiên một tĩnh, đạo lăng con mắt mở, vốn muốn nói, Tống Thủy Thu cười khổ. Ban đầu hắn muốn cự tuyệt Tiểu Tiên Vương hảo ý, nhưng là vật này rốt cuộc đối với đạo lăng phi thường trọng yếu. Tùy tiện từ chối sợ là sẽ phải gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Xem ra Tiểu Tiên Vương cùng Tống Tiên Tử ở chung không sai. Cứ như vậy mở ra Hồng Mông Tiên Tàng liền thuận lợi. Luân hồi một mạch bên người một vị cổ vương cười khẽ. Đối với Hồng Mông Tiên Tàng luân hồi một mạch phi thường coi trọng. Cổ vương đại nhân, Tiểu Tiên Vương là ai cơ chứ? Nói thật này, Tống Tiên Tử có thể cùng Tiểu Tiên Vương kết làm một đời đạo lữ. Là nàng cửu thế đã tu luyện phúc phận, một cái Tiểu Tiên Vương lão bộc cười làm lành đạo. Nói không sai, này cổ vương cười nói. Bất quá này nụ cười trên mặt chưa từng duy trì bao lâu. Hắn bỗng nhiên rời khỏi nơi này, cả người thẩm thấu một tia sát khí, kinh động toàn bộ buổi đấu giá. Xảy ra chuyện gì? Một vài đại nhân vật mở thiên mục, nhìn thấy một bộ hình ảnh, một cái tiếp một cái trợn mắt ngoác mồm. Luân hồi một mạch một cái cứ điểm bị tàn sát, vẫn là treo giải thưởng đạo lăng cứ điểm, mấy ngàn cân tiên liêu đều bị cướp đi rồi. Vô liêm sỉ, là ai làm ra này khủng bố sát khí, làm cho cả Bất Hủ Thành đều lạnh lẽo một mảnh. Luân hồi một mạch cổ vương triệt để tức giận, ở bọn họ dưới mí mắt a, dĩ nhiên có người dưới hung ác như thế chi thủ, đây cũng quá gan to bằng trời. Không đem luân hồi một mạch để ở trong mắt chứ. Bất Hủ Thành sôi trào một mảnh, khắp nơi nghị luận sôi nổi, đoán được đấy là ai ra tay, thậm chí có người liên tưởng có thể hay không là đạo chủ. Nhưng là đạo chủ giết Bát Hoàng Tử ở hiện, hắn cùng hoàng tộc nên có đại ân oán mới đúng. Là ngươi làm ra? Tống Thủy Thu đôi mắt đẹp sóng mắt dập dờn. Nàng có chút ngờ vực, đạo lăng vẫn chưa từng rời đi. Hơn nữa vào lúc này hắn không thể đang đi ra đến nhầm vào luân hồi một mạch. Đạo lăng đem 9 lá đại nhật thảo nhận lấy, lại lấy đi sắp tới 3000 cân tiên liêu. Đây chính là một bút lượng lớn của cải. Mặc dù là luân hồi một mạch đều đau lòng, lần này buổi đấu giá nhất định không có thể thuận lợi tiến triển. Ngược lại tiên tộc xem trò vui không chê sự lớn, tiếp tục lấy ra bảo vật đấu giá. Toàn bộ buổi đấu giá tiến triển đều lạnh như băng. Luân hồi một mạch nộ không thể dừng. Này mặt ném quá to lớn. Cửu thiên đan, các loại hy thế bảo vật lấy ra. Buổi đấu giá bầu không khí từng bước hỏa bạo lên. Đem cửu thiên đan lấy ra, kinh động khắp nơi, tam đại thượng tộc đều triển khai tranh cướp. Đây chính là chuẩn đế đan. Cửu thiên đan chính là trong tu luyện vũ trụ vô thượng chí bảo, quá đáng sợ, vật này ai mua được? Cửu thiên đan có thể tái tạo 9 đại nội vũ trụ, mặc dù là vô địch anh kiệt đều có tác dụng lớn. Bảo vật này đấu giá cực kỳ kịch liệt. Đạo lăng ngược lại không có hứng thú, nội vũ trụ của hắn không cần những này. Hiện tại nội vũ trụ mới tầng 3 cảnh giới, bởi vì tổ long tàn mạch duyên cớ, không kém tầng 9 nội vũ trụ. Cạnh tranh đến cuối cùng vật ấy rơi vào hoàng tộc trong tay. Đấu giá đến trình độ này, buổi đấu giá đã đến cuối cùng, Then chốt đồ vật bọn họ đều hiếu kỳ. Rốt cuộc tam đại thượng tộc cổ vương đều tự mình tới rồi. Phía dưới tiến hành một thứ cuối cùng. Tiên tộc ông lão trân trọng lấy ra một tờ mông lung hỗn độn khí tản đồ. Trong mắt của hắn đều có nóng rực. Lúc đó vật này lấy ra đấu giá thời điểm. Tiên tộc cũng không nhịn được ra tay chiếm làm của riêng. Đây là đi về tổ kiếm trùng trọng yếu địa vực bản đồ con đường. Vật này vứt lúc đi ra. Toàn trường triệt để náo động lên. Đạo lăng hai mắt đều trợn tròn. Trọng yếu bản đồ này giá trị làm người giận sôi. Vật này dĩ nhiên lấy ra đấu giá. Đây là đạo lăng muốn có được nhất đồ vật. Hết chương.